Thiếu phu nhân vô lại. Chương 1011, đem cô nhốt vào bệnh viện tâm thần. 17, góc truyện audio.com. Lúc trước chính mình bán Hàn Như Y, anh có thể cho rằng như vậy. Chính mình thiết kế gả cho anh, sinh hoạt cùng chung một chỗ lâu như vậy. Chẳng lẽ anh còn không hiểu rõ cô? Cô đã móc gan để thể hiện mình yêu anh rồi. Những thay đổi cùng khác biệt, anh còn không nhìn thấy sao? Bạc Sủng Nhi hơi rủ tầm mắt xuống, kỳ thật không muốn cúi đầu, lại vẫn không tự chủ được hỏi một câu. Tịch, anh đã nói tin em. Tịch Giản Cận không có lên tiếng, đáy lòng cũng không ngừng nói. Thật xin lỗi, Bạc Sủng Nhi, nhịn một chút cái gì cũng không có. Tịch, nếu như em nói, Hàn Như Y nói láo, anh tin em sao? Tịch Giản Cận tránh mắt của Bạc Sủng Nhi. Tin, anh tin, chuyện gì anh đều đoán không sai biệt lắm, làm sao có thể không tin cô, chỉ là, hiện tại, không phải chúng ta đang đàm luận những thứ này. Bạc Sủng Nhi đột nhiên cười lên, mang theo vài phần thương tâm, mím môi, trên mặt long lanh bức người, hiện đây trào phúng, anh rõ ràng cũng không tin em, sớm biết chính mình thay đổi, cũng không cách nào được anh tín nhiệm. Chính mình lúc trước tại sao vì anh thay đổi, buồn cười cỡ nào, em cũng là muốn đuổi cô ta tới nước Mỹ, em cũng chán ghét cô ta, vậy thì thế nào, không chỉ là như thế, hôm nay nếu như em có thể từ nơi này ra ngoài, em tuyệt đối sẽ không bỏ qua cô ta. Bạc Sủng Nhi nói đến cắn răng, mang theo vài phần điêu ngoa tùy hứng, bản tính lộ ra ngoài, kỳ thật cũng chẳng che giấu tôn nghiêm chính mình còn thừa. Ngón tay Hàn Như Y hơi nới lỏng súng ống, nhìn bọn họ giống như lại muốn ồn ào tách ra rồi. Nhưng mà một giây sau, đau đớn trong mắt Tịch Giản Cận lại làm cho Hàn Như Y thấy rõ. Cô ta nhất thời hiểu ra mục đích Tịch Giản Cận, ánh mắt càng tàn nhẫn. Cô ta âm trầm cười lạnh, càng nhắm ngay Bạc Sủng Nhi, em câm miệng cho anh. Tịch Giản Cận đột nhiên càng tàn khốc vô tình, anh kéo Bạc Sủng Nhi. Mang theo vài phần thô bạo, đem cô hung hăng đẩy ra ngoài của, em hiện tại lập tức biến mất cho anh. Động tác Tịch Giản Cận đặc biệt nhanh, là đẩy cô ra ngoài của, Bạc Sủng Nhi cũng không có bất kỳ phản ứng gì, chẳng qua là cảm thấy một sức lực đưa mình ra ngoài. Cách chương.